Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, 2 tháng 2. Tiềm Long Gia Uyên, Nhất Phi Trùng Thiên. Oanh, quá hào phóng rồi. Quan chiến các võ giả đều là nín thở ngưng thần. Nhìn giữa trường đạo kia đại triển thần uy thanh bào bóng dáng. Quyền ra như long, động như nổi trống, kinh phong gào thét dâng trào. Kia một đôi thiết quyền miễn cưỡng nghiền nát chân khí, đem Nhiếp Giang đánh liên tiếp rút lui. Trên mặt cắt lưu lại một hàng dấu chân thật sâu. Quá mạnh, sức mạnh của Ngọc Đạo Nhân đến cùng có cỡ nào hùng hậu? Dĩ nhiên có thể đạt đến mức độ như thế. Có võ giả tặc lưỡi, nhìn ngây người, khó có thể tưởng tượng loại cảnh giới này. Quá mức cương mãnh, chỉ dựa vào nhục thân huyết khí liền có thể hoành áp địch thủ. Cái thời đại này một vị duy nhất ngạnh công đại thành giả, nhất định hội chói mắt, nhất chi độc tú. Các danh túc võ lâm nhẹ giọng mở miệng, trong con ngươi có vẻ hồi ức né qua. Ở đã từng trong năm tháng, cũng có như vậy một vị ngạnh công đại thành giả quét ngang võ lâm, thành tựu một đoạn thần thoại bất bại. Thiên Cương Bá Thể, Bá Vương Hạng Duệ, chính là đã từng Hạng Vương Hậu Duệ, vũ dũng vô song. Hiện nay, thế gian lại ra một vị Ngọc Đạo Nhân, tương tự là ngạnh công đại thành. Một đôi thiết quyền đặt xuống hiển hách thanh danh. Một bên khác, chiến mã hí lên, một hàng kỵ binh chỉnh tề như một đứng lặng, cầm trong tay chiến mâu, lạnh lẽo âm trầm mà có thứ tự. Thoa y khách Hoàng Long thân mang chiến khải, đứng ở phía trước, nhìn phía giữa trường ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng hờ hững. Xì xèo, quyền phong kiên cường, chân khí lạnh lẽo, miễn cưỡng ở Nhiếp Giang trên áo bào kéo xuống một khối. Khí lưu bao phủ, lôi kéo giải rác, Bắc Thối Nhiếp Giang, công phu của ngươi lẽ nào toàn đang tránh né trên à? Giang Triều gào thét, Vương Đằng ba trượng bên trong chân khí phun trào. Hắn lạnh giọng mở miệng, rất bất mãn, ngươi không cần kích ta. Chiến đấu xưa nay không phải dựa vào thuần túy sức mạnh. Nhiếp Giang rất hờ hững, cũng không làm Vương Đằng lời nói lay động. Niềm tin của hắn vô cùng kiên định. Không thẹn với lục tuyệt tên, hô tương đương hắn động, dưới chân sinh gió, chân khí hừng hực mà lên, như một tầng gió xoáy, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Vương Đằng trước mặt. Đùng, cực hạn nhanh, chỉ nháy mắt, một trận to lớn sức mạnh liền truyền tới, miễn cưỡng đem Vương Đằng thân thể đá lên giữa không trung. Phía dưới, Nhiếp Giang sắc mặt lạnh lẽo, hai chân một trên một dưới xếp lên. Lưu lại cuồng bạo chân khí, kinh đào phách ngạn thiên đôi tuyết. Hắn hét lớn, ánh mắt ác liệt mà khiếp người. Chân khí nổ tan phân tán, lấy ra sát chiêu, một thức kinh người. Được, bên bờ, một đám Nhiếp gia các tộc nhân thần tình kích động, vui sướng không gì sánh được. Đó là Nhiếp gia kinh đào giữa hai chân sát chiêu, cùng khác một thức sóng to gió lớn, hận không dứt cùng xưng là hai đại tuyệt sát. Đùng, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Không trung, Vương Đằng thân thể ở cuồng bạo chân khí oanh kích bên trong qua lại bồng bềnh. Nhiếp Giang thân như gió mạnh, hai chân liên hoàn không dứt giống như kinh đảo, thế như vỗ bờ, oanh kích ra chân khí có tới hơn trăm đạo, tinh mịn đánh ở Vương Đằng các vị trí cơ thể, mang theo nặng nề tiếng va chạm. Này, chẳng lẽ Bắc Thối phải đem thế cuộc nghịch chuyển hay sao? Người bên bờ quân có chút sao động, tuổi trẻ võ giả không nhẫn nại được tính tình, mở miệng nói, người trẻ tuổi, bình tĩnh đừng nóng, lúc này nói thắng còn hơi sớm, có thế hệ trước võ giả kiến thức rộng rãi, khẽ lắc đầu, cũng không cảm thấy lần này có thể đem Ngọc Đạo Nhân phá tan. Chư vị, các ngươi cũng phát hiện chứ, võ lâm danh túc bên trong, một vị bà lão than nhẹ mở miệng. Từ vừa mới bắt đầu không thì có dự liệu sao? Này đại một vị duy nhất ngạnh công đại thành giả, lại há lại là phàm tục. Khác một ông lão khẽ vuốt râu bạc trắng, cũng không ngoài ý muốn. Này, hai vị tiền bối rốt cuộc là ý gì a? Gia chủ hiện tại không phải ưu thế sao? Lại nói thế nào đến trên người Ngọc Đạo Nhân đi rồi? Nhiếp gia bên trong, có tộc nhân nôn nóng, rất khó hiểu. Vì sao danh túc nhóm như vậy xem trọng vị kia nam quyền Ngọc Đạo Nhân? Ai, chính mình xem đi. Ông lão kia than nhẹ một tiếng, không nguyện nhiều lời, chỉ trong gió lớn đạo kia thanh bào bóng dáng, chẳng biết lúc nào đã mang tới một vệt mắt sáng màu trắng ngọc. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Bên sông, Nhiếp Giang biểu hiện nghiêm túc, hai chân vẫn liên miên đá ra, đánh ra mênh mông chân khí, đem đạo kia thanh bào bóng dáng vững vàng khống chế trên không trung. Hô tương đương dần dần, hắn cảm thấy một tia không đúng, trên đùi truyền đến sức mạnh càng trầm trọng, dường như hắn đá lên không phải một bộ nhục thân, mà là một bộ người đá bình thường. Đánh đủ chưa? Giữa không trung, vị kia thanh bào đạo nhân mở miệng, lạnh lẽo âm trầm, quanh thân chẳng biết lúc nào đã bao phủ lên một tầng màu ngọc bạch. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng óng ánh. Ngươi, Nhiếp Giang thần sắc khẽ biến, không ngờ tới vương đằng hộ thân ngạnh công cường hãn như vậy. Lập tức liền chân khí dâng trào, bứt ra lui nhanh. Ha ha, đánh nhiều như vậy dưới đã nghĩ chạy, cũng quá đáng chút. Đã thấy một đạo ngọc bạch đại thủ chộp tới, trên đó chân khí lượn lờ, giống như ngũ căn móc sắt, trong giây lát liền đem Nhiếp Giang chân khí hộ thân phá vỡ. Cả người đều bị lôi cái lảo đảo. Một giây sau, một cái ngọc nắm đấm màu trắng ở trong mắt hắn không ngừng phóng to, trực tiếp đập ở gáy của hắn trên. Oanh, cự lực bắn ra, ở Nhiếp ra mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, bắc thối thân thể của Nhiếp Giang bay ngang mà lên. Phía dưới, vương đằng ánh mắt lạnh lẽo, da thịt vờn quanh màu ngọc bạch, hai tay hư ôm, chẳng biết lúc nào bày ra một cái vòng tròn. Không ổn, giữa không trung, đầu của Nhiếp Giang một mảnh ảm đạm, thân thể giống mất cảm giác bình thường khó có thể nhúc nhích. Thiên cương bá liệt, thanh bào gồ lên, vương đằng hét lớn, cuồng bạo khí lưu bao phủ tứ phương. Chân khí có dạng vòng đánh ra, cát đá tung bay, đem hết thảy đều xé nát. Phốc, Nhiếp Giang ho ra máu, bóng dáng xoay một vòng bay ngược ra ngoài, rơi xuống ở bên sông, bị thủy triều nhuộm dần. Phụ thân, Nhiếp ra bên trong, một vị cẩm y thanh niên lao ra, nôn nóng đem Nhiếp Giang nâng dậy, phất đi trên người nó cát bụi. Ngọc đạo nhân lại thắng rồi, nam quyền che bắc thối. Lại một vị cao thủ tuyệt đỉnh thua ở hắn quyền dưới. Bên bờ đoàn người xôi trào, một đám võ giả khó có thể tự tin. Bọn họ tận mắt chứng kiến một trận này lục tuyệt cuộc chiến. 2 tháng 2, Long ngẩng đầu, nam quyền che bắc thối. Ha ha, 2 tháng 2, Long ngẩng đầu, Tiềm Long đằng uyên, nhất phi trùng thiên. Trong đám người, Thanh Thiên quan trưởng lão vỗ tay mà cười. Đại thế đã thành, lại không người nào có thể ngăn trở. Dầm tương đương sóng biển đánh tới, bắn lên điểm điểm bọt nước, đem xa địa nhuộm dần. Một bộ thanh bào, thiếu niên xuất trần, cười nhìn bạn bè. Hoàng huynh, đi uống rượu tương đương. Giang triều bên, ánh tà dương một bên, giống nhau năm trước. Tốt, không say không về. Tuấn mã hí lên sóng xuống. Hai bóng người ở ánh nắng chiều bên trong đi xa. Một ngày sau, bắc địa chấn động, Ngọc đạo nhân lên phía bắc bại bắc thối. Cao thủ tuyệt đỉnh lần thứ hai bị thua một vị. 2 tháng 2, Long ngẩng đầu, nam quyền che bắc thối. Trận chiến này mọi người cùng xem, đều là mắt thấy trận chiến này kịch liệt. Đối với bắc thối bị thua, các danh túc võ lâm cũng không ngoài ý muốn. Đối thủ của hắn là ai? Hiện nay thời đại một vị duy nhất hộ thân ngạnh công đại thành giả, nhị lưu cảnh giới liền có thể nghịch phạt tuyệt đỉnh nhân kiệt. Bây giờ mở ra đan điền khí hải, thêm vào một thân đại thành ngạnh công, tuyệt đỉnh bên trong cũng có thể xưng hùng. So với vị kia bị Ngọc đạo nhân đánh gục, mai táng ở đỉnh Thái Sơn Tống Thiên Minh mà nói, hắn chỉ là bị trọng thương, 3 tháng không xuống giường được, tính được là vận may rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.